Hai giới đầu cơ thương. Chương 79, thăm ông ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu đài kiến trúc khu. Lão đại, ngài đã tới à? Trùy Thạch đầy mặt nhiệt tình đi lên đón. Sở Phong gật gật đầu. Nói, phía đông phân điện xây không sai biệt lắm à? Đúng vậy à, ngài nhà ở đã thu thập hảo. Lão bản ngài muốn lại đây ở sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói, là có quyết định này. Vậy ngươi muốn đi xem phòng của ngươi hay không? Hảo, Sở Phong đi theo Trùy Thạch vào phòng. Vách tường chát phấn qua. Phòng thập phần rộng mở. Trong phòng giường đệm, ngăn tủ, ghế dựa đầy đủ mọi thứ. Trong phòng gia cụ có vài phần tinh linh tộc cùng hiện thế kết hợp phong vị. Có tâm a, Sở Phong nói. Giường cùng ngăn tủ này đều là Nguyệt Nha thôn xóm bên kia đưa lại đây. Trùy Thạch nói. Sở Phong gật gật đầu. Nga, một tiếng. Ngăn tủ cùng giường chế tạo ngoài dự đoán xinh đẹp. Mang theo vài phần tinh linh tộc phong cách. Sở Phong lục tục mang cho Đỗ Duy An không ít đồ sách. Sở Phong mua sách cũng cẩn thận chọn lựa. Không cẩn thận đem cơ bản gia cụ đồ sách cũng kẹp ở bên trong. Mấy quyển gia cụ đồ sách này đối với Đỗ Duy An không tác dụng, nhưng đối với Tư Đặc Lâm cùng mấy bán thú nhân lại có không nhỏ tác dụng. Gần nhất Nguyệt Nha thôn xóm có không ít người đều nghiên cứu các hình thức gia cụ. Sở Phong trong căn phòng này giường cùng ngăn tủ hẳn là chính là Nguyệt Nha thôn xóm mấy bán thú nhân làm. Trùy Thạch gãi gãi đầu. Cộc lốc cười cười. Nói. Vẫn là người Nguyệt Nha thôn xóm thủ công tinh xảo a, chúng ta là người thô lỗ trăm triệu lần cũng làm không ra gia cụ đẹp như vậy. Sở Phong nhìn Trùy Thạch liếc mắt một cái. Trấn An nói, Cao Sơn tộc cũng có Cao Sơn tộc ưu thế đâu. Trùy Thạch cộc lốc cười cười. Nói, nơi nào, Thạch Lực thấy Trùy Thạch đi ra. Đầy mặt hưng phấn đi lên đón. Đại ca, Sở lão đại tới sao? Trùy Thạch gật gật đầu. Nói, đúng vậy à, hình như là có ý tứ trụ lại đây. Thạch Lực có chút hưng phấn. Nói, nếu là như thế vậy thật tốt quá. Sở lão đại nếu là lựa chọn ở chỗ này biến mất vậy hắn mang lại đây vật tư hẳn là cũng sẽ theo đến nơi đây. Kể từ đó liền không cần lo lắng chuyển đến dọn đi. Trùy Thạch gật gật đầu. Nói, đúng vậy à, mỗi lần đi Nguyệt Nha thôn xóm dọn đồ vật đều phải tốn công sức không nhỏ đâu. Cũng may bọn họ Cao Sơn tộc sức lực mạnh cũng không kém một phen sức lực này. Thạch Lực thần thần bí bí nói. Đại ca, ta nghe nói chỉ cần cùng Sở Phong ngủ liền có thể đi hải bên kia. Trùy Thạch trừng mắt nhìn Thạch Lực liếc mắt một cái. Nói, không cần nói hưu nói vượn. Sở Phong thích hẳn là tinh linh tộc tinh xảo xinh đẹp. Thạch Lực phồng lên quai hàm. Nói, nhân tộc tựa hồ đều thích tinh linh tộc. Kỳ thật chúng ta Cao Sơn tộc nữ nhân mới hảo đâu. Cường tráng, hảo sinh dưỡng, tinh linh tộc đều nũng nịu. Đẹp chứ không xài được. Tối ngủ lăn người một cái chắc bị đè chết. Trùy Thạch mắt trợn trắng. Nói, được rồi. Đừng suy nghĩ miên man. Thạch Lực nhún vai. Nói. Đại ca. Ta nghe nói Sở lão đại là bởi vì Nguyệt Nha thôn xóm bên kia thật nhiều người đều muốn cùng hắn ngủ. Hắn bị dọa mới chạy tới đây tị nạn. Trùy Thạch đầy đầu hắc tuyến trừng mắt nhìn Thạch Lực liếc mắt một cái. Tức giận nói. Được rồi. Được rồi. Mau đi làm việc. Đừng suy nghĩ miên man. Thạch Lực thở dài. Nói, hảo đi, Sở Phong đứng trên lâu đài phân điện đỉnh tầng nhìn chung quanh cảnh tượng có loại cảm giác tâm cảnh trống trải. Một trận tiếng đập cửa đánh gãy Sở Phong suy nghĩ. Trùy Thạch, có việc sao? Sở Phong nhìn hai Cao Sơn tộc thiếu nữ sau lưng Trùy Thạch trong lòng dâng lên vài phần dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ nói, Trùy Thạch nhìn Sở Phong cúi đầu, có chút xấu hổ nói. Lão bản, người muốn người hầu hạ hay không? Đây là chúng ta Cao Sơn tộc người. Sức lực rất lớn, tâm linh thủ xảo. Sở Phong vẫy vẫy tay. Đánh gãy lời Trùy Thạch. Không cần, ta không cần người hầu hạ. Sở Phong nhìn Trùy Thạch duỗi tay hai cao sơn tộc nữ tử. Thầm nghĩ, hai người kia là đang chọi gà bằng mắt hay là đang đối hắn vứt mị nhãn a? Trùy Thạch cau mày, do dự một chút, tranh thủ nói, quý tộc không phải đều có rất nhiều người hầu hạ sao? Hai người bọn họ làm chút việc nặng vẫn có thể. Quý tộc người hầu hàng trăm, hàng ngàn, bọn họ trong tộc chỉ tuyển ra hai người lại đây có chút ít ỏi đâu. Sở Phong vẫy vẫy tay, nói, ta không phải quý tộc, hắn chỉ là xã súc mà thôi, không phải đại thiếu gia gì. Thật sự không cần người nào hầu hạ. Sở Phong luôn mãi uyển chuyển từ chối Trùy Thạch hảo ý. Trùy Thạch đành phải mang theo người rời đi. Sở Phong xoa xoa cái trán, thầm nghĩ, chẳng những người Nguyệt Nha thôn xóm đánh chủ ý lên hắn. Cao Sơn tộc cũng động tâm tư. Không biết tộc người lùn có phải cũng có tương đồng chủ ý. Sở Phong hít sâu một hơi. Nhịn không được lại nghĩ tới Elijah. Hắn lại đây lâu như vậy, rất nhiều chuyện đều là đối phương thay hắn giải quyết. Elijah không ở thật đúng là có chút phiền phức đâu. Trùy Thạch đi ra, gặp được Thạch Lực, đại ca, Sở lão đại không muốn a? Trùy Thạch lắc lắc đầu. Nói, không muốn, Thạch Lực có chút bất đắc dĩ nói. Ta biết như thế đều đã đem trong tộc xinh đẹp nhất nữ hài tới hắn vẫn là chướng mắt sao? Trùy Thạch lắc lắc đầu, nói, ta đã sớm nói không được, phụ thân một hai phải thử một lần. Sở lão đại ánh mắt cũng quá cao, Thạch tiểu hoa xinh đẹp như vậy đều chướng mắt, hắn chướng mắt cũng hảo, như vậy ta liền có cơ hội. Thạch Lực nói, Trùy Thạch cho Thạch Lực một cái bạo lật, ngươi nghĩ thật đẹp. Thạch Lực múa may một chút nắm tay, nói, đại ca. Ngươi không cần xem thường ta a, ta nhất định có thể trở thành trong tộc dũng sĩ. Đừng nghĩ, đi làm việc đi, ngươi vẫn là muốn nỗ lực hơn một ít. Nếu ngươi chính mình đều nuôi không nổi đừng nói Thạch tiểu hoa. Trong tộc bất luận nữ hài từ nào đều sẽ không coi trọng ngươi. Thạch Lực gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ta không phải đang nỗ lực kiếm công phiếu. Trùy Thạch gật gật đầu. Nói, thời tiết càng ngày càng lạnh, nghe Sở lão đại ý tứ qua mấy ngày lại đây bắt đầu làm việc công nhân có thể một người phát một cái thảm lông. Thạch Lực có chút kích động nói, ta sờ qua thảm lông kia thật sự rất ấm áp so ra thú muôn ấm áp hơn nhiều. Sở Phong thả một cái thảm lông ở bên trong quầy bán quà vặt cần 100 công phiếu. Thạch Lực sờ qua bất quá không mua nổi. Đại ca là đốc công, nhị ca là năng lực giả, tam huynh đệ bên trong chỉ có hắn tiền lương thấp nhất. Thạch Lực cảm thấy đại ca, nhị ca đối chính mình khá tốt, nhưng đụng đến công phiếu liền nguyên hình tất lộ. Hai người kia đều đem công phiếu xem thực khẩn, một chút tình huynh đệ đều không nói. Thực mau Sở Phong lại nghênh đón xuyên qua thời gian. Sở Phong cơ hồ giống như ăn trộm rời đi lâu đài. Sở Phong mang theo xử lý tốt lão hổ ra cùng hổ cốt về tới biệt thự. Vốn dĩ lần trước Sở Phong liền muốn đem mấy thứ này mang về, bất quá lần trước xuyên qua hấp tấp Sở Phong chỉ đem Elijah mang theo lại đây. Nhu chế tốt lão hổ ra sờ lên thập phần thoải mái. Sở Phong cắm eo, nhìn lão hổ ra, nghĩ thầm. Một tấm da hổ lớn như vậy nếu là bán ra thế nào cũng có giá trị mấy trăm vạn. Sở Phong nghĩ nghĩ lại cảm thấy mấy trăm vạn quá ít. Căn bản không đáng lăn lộn. Sở Phong đem lão hổ ra đặt vào trong một cái dương khóa lại. Hổ cốt lâm thời ném vào trong tủ lạnh. Sở Phong từ trên mạng tìm tòi một chút ủ rượu hổ cốt yêu cầu dược liệu quyết định đi một chuyến dược phòng. Sở Phong đem danh sách đưa cho dược phòng nhân viên công tác. Dược phòng dược sư nhìn dược liệu danh sách một chút, có chút nghi hoặc nói. Đây là muốn ngâm rượu hổ cốt sao? Sở Phong mày nhảy nhảy, thầm nghĩ. Người dược phòng này có chút trình độ a, xem một cái liền biết hắn muốn làm gì. Tiểu Hữu chẳng lẽ là mua được hổ cốt sao? Sở Phong cười cười, nói, ta chỉ là chạy chân giúp trong nhà lão nhân mua dược liệu. Dược liệu này lấy tới làm gì ta cũng không biết. Tiệm thuốc nhân viên gật gật đầu, đem dược liệu cấp đóng gói hảo. Sở Phong cầm dược đi ra dược phòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thầm nghĩ, thế giới này to lớn, tàng long ngọa hổ người đều không ít a. Sở Phong dựa theo trên mạng lưu trình phí công sức nửa ngày bào chế mấy bình rượu hổ cốt. Rượu hổ cốt ngâm xong, Sở Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có loại cảm giác mạc danh thành tựu. Sở Phong đem rượu hổ cốt phong ấn lại, tính toán qua đoạn thời gian lại đến nhìn xem tình huống. Làm tốt việc này, Sở Phong từ trong nhà tìm mấy dương rượu cùng dinh dưỡng phẩm. Tính toán đi xem ông ngoại. Lâm Thụ Dân ra. Lâm Thụ Dân nhìn thấy Sở Phong thập phần hưng phấn. Tiểu Phong tới a, Sở Phong gật gật đầu. Nói, đúng vậy a. Lâm Thụ Dân nhìn Sở Phong bao lớn bao nhỏ đem vào trong, vừa cao hứng lại bất đắc dĩ. Tới liền tới, mua nhiều đồ vật như vậy làm gì? Sở Phong cười cười, nói, không thiếu tiền. Lâm Thụ Dân nhìn Sở Phong, vừa lòng nói, Tiểu Phong soái khí à, có sao? Lâm Thụ Dân cười cười, nói, có à. Tiểu Phong vốn dĩ liền lớn lên hảo, một tá giả lên cùng minh tinh không sai biệt lắm. Sở Phong ngượng ngùng cười cười, nói, ông ngoại quá khen. Sở Phong thầm nghĩ, cùng Nguyệt Nha thôn xóm Tuấn Nam Mỹ nữ so sánh, hắn lớn lên thật sự quá bình thường. Sở Phong nghĩ Nguyệt Nha thôn xóm nhiều người muốn xếp hàng cùng hắn ngủ như vậy, tuy nói là bởi vì muốn đến đây du lịch duyên cớ, nhưng có lẽ cũng là vì hắn lớn lên không tồi. Lâm Thụ Dân lôi kéo Sở Phong, nói, Tiểu Phong à, ngươi trúng 300 vạn là thật vậy chăng? Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy à, 300 vạn giao nạp thuế cũng còn hơn 200 vạn. Mua phòng, mua xe, cũng không dư thừa nhiều ít. Lâm Thụ Dân cau mày, nói, bằng tuổi ngươi có mấy người có thể có phòng có xe à, tuy nói là đi đại vận, nhưng vận khí thứ này cũng không phải mỗi người đều có. Như vậy đã rất lợi hại. Sở Phong gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy à. Lâm Thụ Dân nhìn Sở Phong, nói, Viện Viện nói lần trước gặp ngươi cùng một người bằng hữu ở bên nhau. Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy à, hắn muốn mua quần áo, kéo ta đi cùng giúp hắn chọn. Ngươi ra tiền cho hắn à? Lâm Thụ Dân hỏi. Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không phải, hắn quên mang tiền, ta lâm thời cho hắn mượn một chút. Sở Phong thầm nghĩ, hắn cùng một người ở thế giới khác quen nhau, việc này vẫn là có chút quá kính bảo. Lão gia tử rốt cuộc tuổi lớn, tạm thời vẫn là gạt một chút cho thỏa đáng. Mặc dù muốn nói cho hắn cũng cần tuần tự tiến lên. Lâm Thụ Dân gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ta nói ngươi Lâm Viện biểu tỷ liền biết nói hưu nói vượn. Đều là người làm lão sư cũng không sợ người hiểu lầm. Sở Phong nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, biểu tỷ làm lão sư lại cùng bà Ba Hoa giống nhau. Khắp nơi nói chuyện thị phi người khác là không thế nào đi. Cách chương.